Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 331, quỷ dị thắng thua. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Miêu Thừa Vận chung quanh thân thể hiển hiện ra một tầng trong suốt vòng bảo hộ, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, khó khăn lắm ngăn cản bộ luyện sư công kích. Nhưng dù là như thế, Miêu Thừa Vận như trước mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như không phải mặc trên người cái này pháp bào ẩn chứa pháp trận phòng ngự, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị bộ luyện sư bị thương nặng. Thảo, còn có phòng ngự pháp bào, Lâm Phong trưởng lão đến cùng cho thằng này bao nhiêu thứ tốt a hát. Tỷ thí đài dưới có người bất mãn nói, tỷ thí như vậy đã không phải là đang liều tu vi, mà là đang liều cha. Thử nghĩ một chút, người vất vả và tu luyện, rốt cục có cơ hội trở nên nổi bật, lại bị một cái tu vi người chẳng ra gì xinh xinh cầm pháp bảo đập xuống. Mặc kệ ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái, thà bại bởi hèn hạ như vậy đối thủ, còn không bằng bại bởi bộ luyện sư loại này chân chính có thực lực bách linh tử. Hơi có chút nhãn lực người giờ phút này đều đã nhìn ra bộ luyện sư lợi hại. Có thể tại phòng ngự xích diễm kỳ cuồng bạo hỏa diễm đồng thời, tinh chuẩn đem thanh linh kiếm ngăn lại, hơn nữa đã phát động ra sắc bén như thế công kích. Loại này dự phán cùng tinh chuẩn năng lực khống chế, người ở chỗ này tự hỏi không có một cái có thể làm được. Thậm chí bọn hắn đều không có thấy người có thể làm được. Bởi vì khi đó trên sàn đấu tràn ngập tạp nhạp linh lực ba động. Có xích diễm kỳ đấy, có hỏa diễm đấy, có thanh linh kiếm đấy, còn có Miêu Thừa Vận cùng với kim đan kỳ trưởng lão các loại linh lực. Nhưng chính là tại loại này dưới tình huống, bộ luyện sư như trước tinh chuẩn tìm ra công kích phương vị. Có thể thấy được hắn cảm giác cường đại. Xa xa, nhìn xem bộ luyện sư tỉ thí, Lâm Lung chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Loại này dựa vào cường đại cảm biết để chiến đấu năng lực, nàng đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Lần trước gặp được dạng này kỳ nhân là tại Dương An thành thành bắc trong rừng rậm. Người kia là bọn hắn hiểu tổ chức thành viên trung tâm. Danh hiệu Bạch Hổ, trưởng lão, tỉ thí cần phải kết thúc đi. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại bộ luyện sư năng lực. Nghĩ muốn nhìn thấy tiếp xuống tỉ thí lúc, bộ luyện sư lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên kinh nghi bất định kim đan kỳ trưởng lão. Ngươi thật sự, kim đan kỳ trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Miêu Thừa Vận bên người cái kia vài đạo thủy tiễn. Trong đó một đạo, trong màu lam hiện ra có chút bạch quang, nếu như không phải lúc này đình trệ xuống, cơ hồ không ai có thể phát hiện, nếu như ta lại ra tay, hắn tầng kia phòng ngự đã có thể ngăn không được rồi. Đến lúc đó tự muốn xuất hiện thương vong rồi. Bộ luyện sư bình tĩnh nói, thấy qua các loại tràng diện lớn nàng, đã không phải là nguyên lai cái kia nhỏ yếu nữ hài. Akatsuki chi bạch hổ danh hào không phải gọi không? Cuộc tỉ thí này, số 12 bộ luyện sư chiến thắng. Một lúc sau, kim đan kỳ trưởng lão lỗ tai hơi động một chút, tựa hồ tiếp thu được người nào tin tức, lập tức tuyên bố tỉ thí kết quả. Không, ta không có bại, nàng không có công phá phòng ngự của ta. Ta còn có rất nhiều pháp bảo không dùng. Nàng nhất định không phải là đối thủ của ta. Các ngươi liên hợp lại giở trò lừa bịp. Miêu Thừa Vận không muốn. Qua rồi phía trước nguy cơ sinh tử sợ hãi. Hắn chẳng những không có hấp thụ giáo huấn, ngược lại nổi lên vô hạn oán giận cùng nộ khí. Mà giờ khắc này kim đan kỳ trưởng lão tuyên bố kết quả, trực tiếp khiến cho Miêu Thừa Vận bạo phát ra, thậm chí liền đối phương trưởng lão thân phận cũng không để ý rồi. Tỉ thí đài phía dưới, một đám đệ tử cũng xem có chút không hiểu thấu, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không rõ bộ luyện sư tại sao phải chiến thắng. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì vừa mới bộ luyện sư biểu hiện ra cường đại cảm biết cùng khống chế thiên phú? Cũng không đến mức a hát. Cho dù bọn hắn hy vọng bộ luyện sư thắng, cũng không phải như vậy cái thắng pháp a hát, bộ luyện sư thắng được cuộc tỉ thí này, có ai nghi vấn phán đoán của ta? Đột nhiên, một cái thanh âm uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, Gia chủ Lâm Đạc thân ảnh nổi lên, lạnh nhạt trên mặt không giận tự uy. Cùng trước tại Lâm Cẩn trước mặt cung kính thần thái tưởng như hai người. Ta mặc kệ, ta bất kể là của ai phán đoán. Nàng không có công phá phòng ngự của ta không thể tính toán thắng. Các ngươi cùng một chỗ ăn gian. Miêu Thừa Vận lâm vào điên cuồng trạng thái. Tựa hồ căn bản không có nhận ra cái kia người từ trên trời hạ xuống là ai. Hừ, ngươi vẫn là thứ nhất dám nói chuyện với ta người như vậy. Lâm Đạc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vốn là không tốt tâm tình nháy mắt bộc phát, gần kề một ánh mắt mà thôi. Trực tiếp đem nguyên bản trên sàn đấu nhảy lên hạ nhảy Miêu Thừa Vận oanh sát. Mảy may vết máu đều không có, chỉ còn lại có cái kia ảm đạm đồng tử, đã ngã xuống thân hình. Xa xa, vốn còn muốn nói cái gì Lâm Phong trưởng lão thống khổ nhắm mắt lại. Không dám nhiều lời một chữ. Liếc xiết Miêu Thừa Vận, Lâm Đạc ánh mắt chuyển đến bộ luyện sư trên thân, thâm ý sâu sắc nhìn một lúc sau nói ra, ngươi rất không tồi, trận chiến đấu này ngươi thắng lợi không chút huyền niệm. Nói xong lời này, Lâm Đạc đạp không mà ra, một lần nữa về tới chỗ ngồi bên trong, kim đan kỳ phán quyết trưởng lão giờ phút này rốt cục xác định vừa mới cảm nhận được hết thảy thật sự. Trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nhưng hắn vẫn một chữ cũng không thể nói ra, bởi vì hắn biết rõ, từ giờ khắc này bắt đầu, bộ luyện sư không bao giờ nữa là một cái có cũng được mà không có cũng không sao bách linh tử, mà là sẽ trở thành Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu. Thân phận của nàng đã so với vừa mới lần nữa tăng lên rất nhiều. Trong diễn võ trường ánh mắt mọi người đều nhìn về bộ luyện sư bên này. Trước gia chủ Lâm Đạc trực tiếp ra tay đánh chết một cái đệ tử. Đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ tới. Tuy nhiên đó là Miêu Thừa Vận tự mình tìm đường chết. Nhưng bọn trong lòng hắn đều tin tưởng. Trong này tuyệt đối còn có nguyên nhân khác. Cái kia chính là từ đầu đến cuối bình tĩnh đứng ở một bên bộ luyện sư. Hắc, xem ra bộ luyện sư rốt cục dùng một chiêu kia đâu này. Nàng cần phải đã sớm cảm giác ra Miêu Thừa Vận trên người pháp trận phòng ngự đi. Không phải vậy chắc có lẽ không sớm như vậy liền dùng một chiêu kia. Thật đúng là thông minh đâu. Tần Lãng tại cách đó không xa khẽ cười nói. Chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia chủ vậy mà trực tiếp ra tay giết Miêu Thừa Vận. Trong ngươi trang bước, đáng đời bị giết, Lâm Đạc sau khi rời đi. Dưới đài chờ có lên tiếng đệ tử rốt cục bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Dường như một đám con muỗi, theo vừa bắt đầu lác đác không có mấy, gấp bao nhiêu lần biến thành toàn bộ diễn võ trường ồn ào náo động. Mà bị hỏi nhiều nhất tựu là bộ luyện sư tại sao phải thắng. Kim đan kỳ trưởng lão phán đoán có lẽ sẽ phạm sai lầm. Nhưng là Lâm Đạc phán đoán lại nhất định sẽ không ra sai. Đây chính là hóa thần kỳ cường giả, đại biểu là Lâm gia, đối mặt như thủy triều vù vù tiếng thảo luận âm, bộ luyện sư đưa tay một chiêu, đem nguyên bản lơ lửng ở phía xa thủy tiễn gọi về. Một lần nữa quay chung quanh tại bên cạnh của nàng, ta lựa chọn tiếp tục tỉ thí, bộ luyện sư trực tiếp đối với kim đan kỳ trưởng lão nói ra. Được, tốt, có chút sửng sốt ngây người sau. Kim đan kỳ trưởng lão bắt đầu lựa chọn kế tiếp tỉ thí chi nhân. Con số rất nhanh nổi lên, nhưng mà không đợi hắn tuyên bố, cái kia bị rút chúng chi nhân liền trực tiếp lựa chọn nhận thua. Chuyện cười, vừa mới chết không rõ ràng Miêu Thừa Vận còn tại đằng kia nằm thi đâu này. Hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp phong hồn, cách chương.